Vợ tôi là đại minh tinh. Chương 61, 61, sự kiện thời trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Meliora là một nữ thiết kế thời trang nổi trội nhất trong ngành thiết kế ở thời điểm hiện tại. Năm nay cô chỉ hơn 30 tuổi nhưng số lượng sản phẩm được chính bàn tay điêu luyện của cô tạo ra là không hề ít. Những bộ sưu tập thời trang sau khi được tung ra thị trường đều được săn đón rất nhiệt tình. Dù là trang phục trung niên hay thời thượng, khi nghe đến danh bàn tay của Meliora tạo ra thì đều nhận được hậu ái đặc biệt nhất. Bởi vì thiết kế của cô rất thu hút và nổi bật. Quan trọng hơn hết, những tập đoàn thời trang lớn lúc nào cũng dang rộng vòng tay chào đón những bộ sưu tập của Meliora. Họ sẵn sàng đưa ra con số khủng để tài trợ cho tất cả sản phẩm của Meliora. Dĩ nhiên phần lợi nhuận sẽ được đôi bên thỏa thuận. Và công việc của người tổ chức sự kiện, giới thiệu sản phẩm mới sẽ là chọn ra những gương mặt nổi bật trong làng giải trí để thu hút sự chú ý từ giới truyền thông lẫn công chúng nhằm tăng cao khả năng thành công cho sự kiện của mình. Còn đối với những minh tinh vinh dự được lựa chọn góp mặt trong những sự kiện lớn thế này cũng sẽ giúp họ tăng thêm sự nổi tiếng trên con đường nghệ thuật. Và sự lựa chọn của Meliora chính là Trình Thị và Cửu Phong, hai tập đoàn lớn nhất nhì trong nước. Bộ sưu tập lần này của Meliora mang tên Spring Color, sắc xuân. Đây là những thiết kế cô tâm đắc nhất, cho nên Meliora đã đặt rất nhiều tâm huyết vào sự kiện này. Ở Cửu Phong, những cái tên được chọn chính là Tô Mặc, Triệu Khiết, Sở Du, ba nàng hậu nổi tiếng nhất nhì ở thời điểm hiện tại. Còn phía Trình Thị dĩ nhiên không thể thiếu cái tên Lý An Kỳ, nữ siêu mẫu đình đám nhất gần đây với những tin đồn là người có những bước catwalk đỉnh cao, thần thái ngút trời. Bên cạnh đó, Nhã Đan, Kiều Lam, Quế Chi và Mẫn Giao cũng không thể vắng mặt. Đây cũng là một cơ hội tốt để những siêu sao rớt hạng như họ lấy lại tên tuổi nếu thật sự nổi bật trong buổi trình diễn ngày hôm nay. Lần ra mắt bộ sưu tập Spring Color này, Meliora và giám đốc sáng tạo Simon đã thiết kế ra một sàn catwalk trong khán phòng chứa đầy các loại dây leo nho, hoa hồng, cỏ giả treo trên trần nhà và tường của địa điểm tổ chức. Những loại hoa được chọn trang trí cũng trùng khớp với họa tiết in trên các mẫu váy áo. Hơn 19 giờ tối, dàn siêu mẫu, minh tinh nổi tiếng vinh dự được góp mặt cho sàn diễn hôm nay cũng đã có mặt đông đủ. Bộ sưu tập Spring Color có hơn 50 mẫu váy đầm, bên cạnh đó có 3 mẫu thiết kế chính sẽ do An Kỳ, Nhã Đan và Tô Mặc thể hiện. Yêu cầu hôm nay người trình diễn cần phải đạt chính là thể hiện được sự tươi mới, trẻ trung đúng với phong cách sắc xuân mà nhà thiết kế Meliora đưa ra. Trong phòng chờ, An Kỳ đã thay xong trang phục, gương mặt xinh xắn được trang điểm tươi sáng, nhẹ nhàng như vị thần mùa xuân, rất phù hợp với nét dễ thương, đáng yêu của cô. An Kỳ, em trình diễn sau cùng lần lượt với Nhã Đan và Tô Mặc của tập đoàn Cửu Phong. Và có một màn song bước cùng Nhã Đan, em nên cẩn thận chút nhé. Du Cầm vừa từ bên ngoài vào đã đi ngay tới chỗ An Kỳ khẽ giọng dặn dò. Tuy Nhã Đan cũng được Du Cầm quản lý, nhưng từ sau vụ việc An Kỳ bị Nhã Đan hãm hại thì cô không thể không lo lắng chu toàn hơn cho An Kỳ. Em sẽ cẩn thận, nhưng mà ở sự kiện lớn thế này chắc Nhã Đan không dám làm càng đâu chị. Chị cũng hy vọng là vậy. Em chuẩn bị đi nha, sắp tới lượt em rồi đó. Giờ chị phải ra ngoài rồi. Trợ lý Hạ xem An Kỳ có cần gì thì sắp xếp cho tốt nha. Du Cầm căn dặn Hạ Tiểu Hy rồi lại nhanh chóng rời khỏi phòng chờ. Sau khi Du Cầm đi, Hạ Tiểu Hy mới kéo ghế ngồi cạnh An Kỳ rồi dè dặt hỏi nhỏ. Nhã Đan gì đó hình như rất có ác cảm với cậu thì phải. Ừ. Lần trước mình bị ngã từ trên cao xuống là do cô ta đẩy. Nhưng mà sau vụ việc đó đến nay khi gặp mình cô ta có vẻ rất kiêng dè. Mình còn nghe đồn tuần trước cô ta bị một nhóm lạ mặt vây đánh cảnh cáo gì gì đó thì phải. Tới hôm nay trên mặt vẫn còn hơi bầm, phải đánh phấn rất dày mới che được hết. Giám đốc Tần còn phải chi một con số không hề nhỏ mới chặn được miệng mấy tay phóng viên bắt được tin tức nhạy cảm của cô ấy. Hai cô gái chụm mặt lại xì xầm to nhỏ chỉ đủ để hai người nghe, nhưng cách đó không xa vẫn có người ăn mặc chỉnh tề, mắt mang kính đen trong vai trò là vệ sĩ, đang cố gắng lắng tai nghe trộm. Vậy là kẻ thù với chúng ta rồi. Xem ra trong cái giới showbiz nhiều sắc màu này không đơn giản như mình nghĩ nhỉ. Hạ Tiểu Hy tự cảm thán nói rồi vô tình nhìn về hướng Trình Hạo Phong đang nghiêm trang đứng gần đó. Bất giác cô liền không nhịn được mà che miệng bật cười. An Kỳ à, người ta đường đường là một tổng tài hào môn thế gia. Tiền chất thành núi, quyền thế không ai sánh bằng. Trước nay chưa từng lộ diện ở những nơi đông người thế này. Thân phận thì hiếm ai biết được. Vậy mà cậu lại để người ta làm vệ sĩ cho mình. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Nghe Hạ Tiểu Hy nói mà An Kỳ vô cùng ngạc nhiên. Những điều Hạ Tiểu Hy vừa nói căn bản cô hoàn toàn không biết. Nhiều lần cô hỏi về công việc của Trình Hạo Phong nhưng anh chỉ trả lời qua loa. Nói rằng mình làm việc cho một tập đoàn lớn chứ không hề giống như Hạ Tiểu Hy vừa nói. Sao? Sao cậu biết vậy? Mình còn không biết nữa đó. Sau câu hỏi bỡ ngỡ của An Kỳ cũng là lúc Hạ Tiểu Hy nhận được một luồng khí lạnh từ phía Trình Hạo Phong truyền tới. Khuôn miệng nhỏ nhắn hiện ra nụ cười méo mó khó coi với An Kỳ rồi lắp bắp trả lời. Thì mình nghe cái tên khó ưa kia nói. Hắn nói hắn đang phải thay đại ma vương của cậu trông coi tập đoàn. Rất bận rộn nhưng vẫn phải chạy theo mình năn nỉ. Hy vọng có thể đừng kiện hắn nữa không? Cho nên mình mới biết. Mình tưởng chuyện này cậu biết rồi chứ. Ngay lập tức Trình Hạo Phong nhận được ánh mắt trợn tròn lên của An Kỳ dành cho mình. Nên liền vội vã đi tới dỗ dành tiểu công chúa nhỏ. Anh đâu cố ý muốn gạt cô. Chỉ là anh sợ nếu nói thật thì cô lại suy nghĩ lung tung nên mới nói dối một chút thôi mà. Ai ngờ chưa gì đã bị lộ mất rồi. Hai người nói chuyện đi ha. Mình ra ngoài canh chừng cho. Nhân cơ hội tốt Hạ Tiểu Hy liền bỏ lại một câu rồi nhanh chân chuồn ra ngoài. An Kỳ khẽ nhíu mày. Khuôn mặt đáng yêu lúc này đã lộ rõ sự không vui dành cho Trình Hạo Phong. Sao anh nói dối em? Em đừng giận. Anh không cố ý muốn gạt em. Anh sợ nếu nói thật thì em lại suy nghĩ lung tung cho nên mới tạm thời không nói thật cho em biết. Trình Hạo Phong nhẹ nhàng dỗ dành. Nắm lấy bàn tay nhỏ xinh âu yếm xoa dịu tâm trạng đang không vui của cô. Hạ Tiểu Hy đứng bên ngoài canh chừng nhưng vẫn lén lút nhìn vào trong. Thấy cảnh tình tứ ngọt ngào của Trình Hạo Phong dành cho An Kỳ mà thoáng nổi da gà. Xến xúa quá đi mất. Trợ lý Hạ. An Kỳ đâu sao không ra hậu đài đứng chờ đi còn ba người nữa là tới lượt An Kỳ rồi. Giọng của Du Cầm bất ngờ vang lên khiến Hạ Tiểu Hy giật mình. Cô vội vàng chạy vào trong báo với An Kỳ. Tới rồi, chị Du tới. À tới lượt cậu rồi. Mau ra sàn diễn đi. Có gì thì về nhà nói sau. An Kỳ tinh nghịch lườm Trình Hạo Phong sau đó còn véo mũi anh một cái rồi đanh giọng lên tiếng. Về nhà anh biết tay em. Cách chương.